Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, đối chiến phong ma thiên thần. Phong ma thiên thần, người đây là cái gì ý nghĩ? Long thành chủ đứng dậy, sắc mặt trầm xuống, uy nghiêm thả ra, đối với hắn cử chỉ này cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn ở chỗ này ít nhất là vị thành chủ, nơi này là hắn quản lý phạm vi. Muốn vào đến liền đi vào. Điều này thật sự là rất không coi ai ra gì. Long thành chủ, còn lại sẽ không với ngươi quá nhiều rong dài. Ta gọi ngay bây giờ tính muốn một người. Chính là yêu cầu tiểu tử kia là được. Phong ma thiên thần chỉ vào Lâm Hiên dứt khoát nói ra. Còn lại ta liền không muốn nhiều lời. Ta liền định mang đi hắn là được. Không lại ở chỗ này chọc chuyện gì. Còn như che chở cái gì. Hy vọng Long thành chủ không nên nhúng tay là tốt rồi. Ban đầu hắn muốn đợi Lâm Hiên ra nghề này. Tinh, nhưng trời biết đạo phải chờ tới khi nào. Thân là cái thiên thần còn phải chờ người. Để cho hắn thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Tại biết Lâm Hiên thẳng đến hướng Hoàng thành sau khi. Hắn lập tức liền đi theo chạy tới. Hắn cho rằng Lâm Hiên là ở nhu cầu che chở. Chính là trở lại mạnh mẽ nhân vật quan trọng. Hắn đường đường một cái thiên thần, yêu cầu tên tiểu tử đều không được sao? Ta không nhúng tay vào. Long thành chủ cười lạnh nói ra, hắn là sư đệ ta, ngươi thấy được ta sẽ nhường ngươi mang đi. Khí thế của hắn trong mơ hồ yêu cầu bộc phát ra đến. Không để ý chút nào đi theo phong ma thiên thần đại chiến một trận. Chính là vì bảo hộ chính mình cái này mới vừa biết sư đệ. Tính tình nói đến là đến. Tại nhận thức Lâm Hiên là Lôi Thiên Cung đệ tử sau khi lập tức đi theo che trở lên. Đây là lấy tư cách người sư huynh chỗ chức trách. Lâm Hiên nhìn tòa Long Thành này chủ. Trong lòng nhiều mấy phần nhiệt huyết. Có thể có gia nhập vào Lôi Thiên Cung rất tốt. Yêu cầu chính chỗ này chủng đoàn kết. Sư đệ, hắn là ngươi sư đệ. Phong ma thiên thần sắc mặt cũng là trầm xuống. Hắn không có nghĩ tới cái này tiểu tử hay là Long Thành chủ sư đệ. Có một số một cách không ngờ, nhưng hắn vẫn là cười nhạt đạo, trước hắn xúc phạm đến ta, nếu là Long thành chủ sư đệ, ta đây sẽ không rất làm khó hắn, chỉ cần cho ta quỳ xuống xin lỗi, đồng thời để cho ta cắt đứt hai cái đùi, ta thì sẽ bỏ qua hắn, cái này còn kêu không làm khó dễ. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, cái này phong ma thiên thần quả nhiên phách đạo, tiếng tăm vẫn rất sai lầm. Nếu không phải là thân là thiên thần nói, sớm đã bị người tháo thành tám khối. Phong ma thiên thần, xem ra ngươi cái này là cố tình nháo sự. Ngươi thật cho là ta không tồn tại. Long thành chủ nộ, khí thế lập tức liền bộc phát ra đến. Thiên thần hậu kỳ tu vi thả ra. Toàn bộ cung điện cũng vì đó áp trầm xuống. Trong không khí không ngừng truyền đến khí thế ba động. Thậm chí đại điện này đều đi theo hơi rung nhẹ lên. Phong ma thiên thần nhưng không sợ chút nào đạo. Long thành chủ, ta đây là cho ngươi mấy phần mặt mũi. Thật sự cho rằng ta biết sợ ngươi sao? Chúng ta thiên phong tam huynh đệ, liền không có sợ qua người nào. Phong ma thiên thần khí thế đi theo bộc phát ra đến. Cùng long thành chủ khí thế điên cuồng chạm vào nhau. Để cho bên trong tòa đại điện này tình huống thay đổi được kịch liệt đung đưa. Cho ngươi mấy phần mặt mũi. Giao ra tiểu tử này, nếu không thì biệt quái ba huynh đệ chúng ta không khách khí. Lâm Hiên mặc dù không biết đạo hắn lai lịch, xem ra phong ma thiên thần còn có kết bạn. Ba cái huynh đệ cũng đều là thiên thần cấp bậc, chẳng trách sẽ lớn lối như vậy. Quy mô thật là lớn tấn công trở lại nói. Thật là làm cho Long Thành chủ đủ uống một bầu. Phải không? Vậy cũng được để cho ta xem. Các ngươi tam huynh đệ mạnh bao nhiêu? Long thành chủ không chút nào sợ, người liền ở ta nơi này, nghĩ muốn dẫn sư đệ ta đi, thì cứ hỏi hỏi ta nắm đấm có đáp ứng hay không. Hắn kim sắc long lân toát ra đến, che lấp toàn bộ nắm đấm, không để ý chút nào sẽ biết cái này tam huynh đệ. Xem ra ngươi là quyết tâm bảo vệ ngươi người sư đệ này. Đã như vậy, liền biệt quái ba huynh đệ chúng ta không khách khí. Phong ma thiên thần hừ lạnh đạo. Đang muốn chuẩn bị xoay người lúc rời đi. Lâm Hiên đi ra đến cười nói. Phong ma thiên thần. Ngươi không phải là theo ta có cừu mà thôi sao? Vậy không bằng chúng ta liền đánh nhau một trận. Ngươi thắng, ta tùy ý ngươi xử trí. Còn có cái này ngũ thải thần thạch cứ việc cầm đi. Thua, vậy chính ngươi cũng yêu cầu đánh đổi khá nhiều. Ừ, Phong Ma Thiên Thần ánh mắt lạnh lẽo. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ đích thân xuất chiến. Chợt cười to đạo, như vậy tốt hơn. Ngươi đã cố ý muốn chết nói. Đó thật lạ không cho ta. Cuộc chiến sinh tử, ta cũng chỉ yêu cầu cuộc chiến sinh tử. Có khả năng, Lâm Hiên không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Hắn hoàn toàn không hãi sợ cái này sinh tử cuộc chiến. Theo hắn cái này không đáng kể chút nào. Hơn nữa còn chính có ý đó. Đối với hắn sản sinh sát ý. Không muốn buông tha bản thân. Vậy hắn liền giải quyết hết a. Ha ha ha, tốt lắm. Chúng ta bây giờ liền lập được thệ ngôn. Phong Ma Thiên Thần lo lắng Lâm Hiên sẽ đổi ý. Lập tức để cho Lâm Hiên lập được thệ ngôn. Long Thành Chủ muốn nói gì lúc? Lâm Hiên truyền âm đạo. Long Sư Huynh, không cần phải lo lắng cái gì. Ta tự có chừng mực. Long Thành Chủ muốn khuyên ngăn trở cái gì? Nghe được hắn nói như vậy sau khi, chỉ có thể tuyển chọn nghe theo. Nếu Lâm Hiên cũng nói như vậy, vậy hắn còn có thể nói cái gì? Đi theo đám bọn hắn lập được thệ ngôn. Chờ có thể so với thử lúc. Trừ phi đối phương chịu thua. Bằng không bất luận chừng mực. Tùy ý hạ sát thủ. Tại lập được thệ ngôn sau khi. Bọn họ chính là đi tới tỷ đấu giữa sân. Nghe nói tại đây tình huống mọi người đều liên tục tụ tập trở lại. Đại sự này rất nhanh thì truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Thậm chí ngay cả bên ngoài tin tức tương đối linh thông thương hội đều biết đạo. Cái gì? Lâm công tử cùng Phong Ma Thiên Thần tỉ thí. Một đám người đều bị tin tức này chấn trụ. Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Hiên vẫn trốn ở chỗ này sẽ không ra đi. Không nghĩ tới chủ động cùng Phong Ma Thiên Thần tỉ thí. Cái này kết quả là muốn chết đây. Hay là đối với bản thân lòng tin đây. Khi bọn hắn tụ tập đang tỉ đấu giữa sân lúc. Long Vi Nhi các nàng đều liên tục tụ tập trở lại. Thậm chí ngay cả Mộng Mộ Linh đều tụ tập trở lại. Các nàng vừa may không hề rời đi tại đây. Nghe nói tin tức này liền nhanh chóng chạy tới. Dùng bọn họ vị là tùy tiện vào đến. Càng nhiều hay là Long Thành Chủ ngầm đồng ý mới có thể đi vào. Long Thành Chủ hoàn toàn là có thể đem tin tức phong bế. Chỉ có bọn họ biết đạo là được. Nhưng hắn cũng không có phong tỏa. Bởi vì hắn cần cấp cho Lâm Hiên cái võ đài. Để cho hắn chứng minh mình bản thân. Long Thành Chủ tin tưởng Lâm Hiên có thể thắng. Mặc dù không có cùng Lâm Hiên tỉ thí qua. Nhưng hắn có thể cảm giác được Lâm Hiên cũng không yếu. Ngón tay là có thể chặt đứt ngũ thải thần thạch. Có thể sẽ bình thường. Theo nhân số càng ngày càng nhiều. Phong Ma Thiên Thần cười to đạo. Lần này còn có nhiều như vậy người xem tới trước. Xem ra là nghĩ chứng minh cho mọi người xem. Người không biết lượng sức sao? Người vị sư huynh này. Thật đúng là đủ xứng trước đây. Lâm Hiên cười nhạt đạo. Phải không? Ta cũng là cảm thấy như vậy. Hắn biết đạo Long Thành Chủ dụng ý. Kỳ dụng ý càng là đang đối với Phong Ma Thiên Thần hai vị khác huynh đệ. Chứng minh cuộc chiến đấu này. Cho nên cũng không thấy được có cái gì. Tại hộ cháo nâng lên lúc. Lâm Hiên lập tức liền đem năng lượng cho thả ra ngoài. Lúc này hắn tu vi rốt cục cho bộc lộ ra đến mệnh thiên quân cảnh giới đại viên mãn. Kết quả này vượt qua không ít người dự liệu. Không nghĩ tới Lâm Hiên tu vi mới chỉ là mệnh thiên quân đại viên mãn. Cũng là muốn chống lại cái thiên thần. Đây không phải là đầu bị kẹt cửa. Convert by King Killer. Hết chương.